Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1089, mở mang kiến thức một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vì minh chủ như ra gạo kê phấn tăng thêm 1.35, cái số này, ta ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài cửa Hàn Dục An nghe đến đó, chỉ cảm thấy nội tâm bị hung hăng đánh tới. Hắn không có cùng nữ nhi mặt đối mặt nói qua những cái kia đi qua, bởi vì nó quá nhói nhói lòng người, ở trước mặt lấy ra nói tựa hồ là một lần nữa tổn thương, hắn không đành lòng. Hắn chỉ muốn để cho mình làm càng tốt hơn một chút, càng xứng chức một điểm, chỉ cần mình tốt đủ để đền bù tình thương của mẹ di thất mang tới trống rỗng rơi, vậy có lẽ Lạp Lạp liền sẽ càng vui vẻ hơn một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với nữ nhi muốn làm phù sư ý nghĩ này, Hàn Dục An là không có cự tuyệt, nhưng là hắn đồng dạng không có tán thành. Không cự tuyệt là không nghĩ tại hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống liền miệt thị nữ nhi tâm nguyện, nhưng trên thực tế hắn là không đồng ý, bởi vì hài tử còn nhỏ, cuối cùng sẽ toát ra đủ loại mới lạ ý tưởng, có rất nhiều đều chỉ là trong nháy mắt ý tưởng mà thôi, sau khi nói xong chỉ sợ chính mình cũng sẽ quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù Hàn Dục An cảm thấy nữ nhi không phải như vậy có 3 phút nhiệt độ hài tử, nhưng nàng cũng không hiểu rõ phù sư lại là sự thật, tại không hiểu rõ dưới tình huống, làm sao lại có thật yêu quý. Liền như là Giang Tiểu Bạch nói, nàng hẳn là chỉ là thấy được mặt ngoài ngăn nắp mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa như tiểu hài tử đều thật thích ma thuật, cảm thấy rất thần kỳ. Cũng sẽ đồng dạng đi sùng bái ma thuật sư, có chút hài tử càng là sẽ nhịn không được sinh ra hắn cũng muốn học ma thuật tâm tư. Thế nhưng là học ma thuật khó khăn thế nào, mà cái nghề nghiệp này tại chính thức các đại nhân xem ra như thế nào tồn tại, cái này bọn họ đều không rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại không rõ ràng dưới tình huống nói cảm thấy hứng thú, tựa như là ngẩng đầu nhìn đến mặt trăng rất tròn lúc thốt ra. Trăng tròn giống như bánh trung thu. Thật muốn nếm thử. Đồng dạng ý tưởng, đang lớn lên sau suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là Hàn Dục An không nghĩ tới, nữ nhi dự tính ban đầu sẽ là dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn coi là nữ nhi thích trăng tròn là bởi vì nó dài giống bánh trung thu. Nhưng là chân chính hiểu rõ sau mới biết được, nàng thích không phải mặt trăng tròn, mà là mặt trăng quang huy sẽ vẩy khắp nhân gian, chiếu sáng hắc ám. Giờ khắc này, Hàn Dục An vậy mà cảm thấy có chút xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ nhi thật thanh tình, bởi vì nàng biết rõ nàng thích chính là cái gì. Ngược lại là chính mình không thanh tình, bởi vì hắn không biết nữ nhi đến tột cùng thích gì. Hàn Dục An thở phào một hơi, vươn tay gõ vang lên cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mời vào, Giang Tiểu Bạch cùng Lạp Lạp đều nhìn về hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang đại sư, có lẽ lúc này ta nên xưng hô với ngươi như vậy. Hàn Dục An thần sắc trịnh trọng, trên mặt nhất quán lễ phép mỉm cười cũng có thu liễm. Nếu như có thể, ngươi có thể để cho ta kiến thức một chút phù sư chân chính thủ đoạn sao? Phù sư là thế nào? Hắn tựa hồ minh bạch, lại tựa hồ không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh bạch chính là, hắn có thể nghĩ đến Giang Tiểu Bạch đưa ra vòng tay tựa hồ đều có công hiệu, đã dùng qua đám dân mạng đều nhất trí truy phùng, thậm chí không tiếc đem nó giá cả xào đến một cái phi thường không hợp thói thường trình độ bên trên. Nhưng mà dù cho như thế cũng vẫn là rất khó mua được, có tiền mà không mua được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không hiểu là, chính hắn chưa từng thấy tận mắt, tai nghe là giả, chỉ có tận mắt thấy nó là chuyện gì xảy ra. Hắn mới có trong lòng mình có điều đánh giá, nếu không phù sư hai chữ giống như là huyền huyễn thế giới bên trong một cái bị hư cấu đi ra thật mờ mịt từ, mỗi cái tác giả đều có miêu tả, nhưng lại đều có sự khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn tự mình nhìn một chút, đây mới là hắn hôm nay mang theo nữ nhi đến tìm Giang Tiểu Bạch nguyên nhân, cũng là hắn luôn luôn không có đối bái sư một chuyện rõ ràng tỏ thái độ nguyên nhân. Mặc kệ là có thể tiếp nhận vẫn là không thể tiếp nhận, hắn ít nhất phải biết vật này đến tột cùng là thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên có thể, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó liền suy tư một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại tình huống này liền giống với chính mình là cái ma thuật sư. Nàng nói nàng có thể làm ảo thuật, thế là đối phương liền nhường nàng tới biểu diễn một cái. Nếu không liền không đồng ý nàng ma thuật sư thân phận. Cho nên nàng là được biểu diễn ra một cái thích hợp ma thuật, làm cho đối phương thấy rõ ma thuật là thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cùng cái này hình dung khác nhau chính là, Giang Tiểu Bạch muốn biến ma thuật không chỉ phải thần kỳ, càng phải làm cho đối phương cảm thấy có giá trị. Đối Hàn Dục An đến nói, tối thiểu nhất hắn phải biết phù sư là hữu dụng, mặt khác đối nữ nhi sinh hoạt có điều trợ giúp, sẽ không như vậy xa không thể chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá cao thâm phù thuật mặc dù có thể thể hiện sự lợi hại của mình, nhưng nếu như đối lạc lạp vô ích, theo Hàn Dục An liền sẽ không bao lớn giá trị. Cho nên lựa chọn đi mở ra cái gì phù, cũng rất trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nghĩ một hồi, liền biết muốn dùng cái gì. Hàn tiên sinh, cho ngươi 3 phút, mời ngươi thử nghiệm đi ký ức cái này hình vẽ. Lạc lạc, ngươi cũng thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch trên giấy vẽ ra một cái phù văn, không thêm linh lực, chỉ là đơn thuần phù văn hình vẽ, vẽ xong liền đưa cho Hàn Dục An. Sau đó nàng lại vẽ một phần, đưa cho Lạc Lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau, liền theo máy bấm giờ. Hàn Dục An nhìn con mắt tựa hồ tại đánh vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì? Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Thật cố gắng thử nghiệm đi xem nó, ghi nhớ lại hình vẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Lạc cũng giống như vậy, bất quá càng thêm nghiêm túc một ít. Giang Tiểu Bạch chọn cái này hình vẽ là trung đẳng trình độ phức tạp, dù là người bình thường dựa theo nó họa cũng phải vẽ lên nửa phút đồng hồ mới có thể vẽ xong, nhớ lại tự nhiên là càng thêm phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 phút đồng hồ vừa đến, Giang Tiểu Bạch thu trong tay bọn họ giấy, đồng thời phân biệt cho bút, để bọn hắn mỗi người hồi ức hình vẽ, đồng thời vẽ ra tới. Hàn Dục An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có loại lão sư đang khảo nghiệm học sinh cảm giác, hắn sờ mũi một cái, cảm thấy bất đắc dĩ vẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia chữ như gà bới một điểm quy luật, đều không có, không phải lên hạ kết cấu, cũng không phải tả hữu kết cấu, càng không có thiên bảng bộ thủ, không cách nào giống chữ Hán đồng dạng phá giải sau phân biệt ký ức. Hắn bất kể thế nào nhìn kia cũng là một đoàn đường nét lung tung tổ hợp lại với nhau. Loại tình huống này muốn làm sao ký ức, thế nào vẽ tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm giấy thời điểm hắn còn cảm thấy mình nhớ kỹ một điểm. Thế nhưng là làm giấy vừa thu lại hồi, hắn đã cảm thấy hai mắt luống cuống. Hàn Dục An trí nhớ không tính phi thường ưu tú, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Thế nào cũng coi như được là trung thượng đẳng. Mà hắn ở lưng kịch bản lời thoại tốc độ cũng coi như không tệ, còn bị người khen qua trí nhớ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là, một lát sau, Hàn Dục An bất đắc dĩ để bút xuống, đem dưới ngòi bút chính mình cũng xem không hiểu một đoàn này nọ đưa cho Giang Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác chính mình vẽ cái tịch mịch. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, Lạc Lạp chính đem nàng họa đưa cho Giang Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật tinh tế, đường nét cũng so với mình chỉnh tề, tựa hồ là có ký ức vẽ tranh. Giang Tiểu Bạch thu hồi về sau, liền đem nguyên bản lấy ra, ba tấm đặt chung một chỗ so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Dục An sắc mặt đỏ lên, hắn họa tựa hồ không có đúng địa phương, đường nét một đoàn loạn, giống như cũng chỉ có thứ nhất bút chống lại, khác đều là lừa đầu không đúng ngựa miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn lại một chút nữ nhi, Hàn Dục An không chịu được cảm thấy cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Nữ nhi thật đúng là lợi hại a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ức lực, thật là một cái tiểu thiên tài. Phức tạp như vậy hình vẽ, nàng vậy mà nhớ kỹ một nửa, không, giống như so với một nửa còn nhiều hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao nhìn một cái phi thường gần, cẩn thận so sánh mới có thể phát hiện là có một ít đường nét sai rồi, nhưng là tổng thể tương tự độ thật cao. Nào giống chính mình, cùng nguyên bản so sánh giống như là hai cái khác nhau đồ.